Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 10, Nghĩa Trang Hoa Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta, Minh An giờ phút này, phòng làm việc của Ninh Lâm cũng thừa dịp cư dân mạng đang tò mò với trang trại hoa hồng mà đăng một bài Weibo phòng làm việc của Ninh Lâm về. Hy vọng mọi người đều có thể nhận được tình yêu từ hoa hồng. Hình ảnh, phòng làm việc đăng 3 bức ảnh, 2 bức là Ninh Lâm đứng tự sướng trước trang trại hoa hồng. Một bức là cô nàng cầm chìa khóa của căn nhà giữa trang trại rồi đứng chụp ở ngay trước cửa. Đây là trang trại hoa hồng trong lời của Ninh Lâm. Đúng là nơi đây đẹp như thiên đường của tình yêu thật, chỗ nào cũng thấy hoa hồng. Căn nhà giữa trang trại được xây theo phong cách Âu cổ làm trang trại này càng trở nên bí ẩn và quý tộc hơn. Nó đẹp đến mức chỉ mấy tấm ảnh chụp phong cảnh thôi mà cũng làm người ta phải rung động rồi. Cư dân mạng sôi nổi bình luận dưới Weibo, tình yêu từ hoa hồng. Phòng làm việc thừa nhận đi, CP Lâm Giang của chúng tôi về một nhà rồi đúng không? Tôi đoán trang trại hoa hồng này sắp trở thành điểm đến hot nhất dành cho các cặp đôi đang yêu nhau rồi. Hu hu hu, hâm mộ Lâm Lâm quá. Cưa đổ được Khương Tổng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Tuy rằng không thể có được người yêu châu bò như Ninh Lâm, nhưng tôi cũng muốn cùng người yêu tới đây chụp ảnh. Dưới phần bình luận lập tức có người đăng địa chỉ cụ thể của trang trại hoa hồng kia lên. Thậm chí có fan CP của CP Lâm Giang cũng muốn hẹn thời gian đến đó chụp vài bức ảnh. Nhưng cũng có người khó hiểu. Không phải đây là trang trại tư nhân sao? Có thể vào như vậy được hả? Trang trại này rất nổi tiếng ở thành phố A. Tôi may mắn có dịp được qua đó chơi một lần. Bên đó làm công tác quản lý rất tốt. Người ở đó cũng làm rất chu đáo. Chỉ cần đăng ký là có thể đi vào chụp ảnh. Nhưng tôi có thể dám chắc với mọi người rằng căn nhà mà Ninh Lâm đứng chụp kia sẽ không mở cho người ngoài. Ai từng đến đây rồi thì sẽ biết điều đó. Ninh Lâm nói tinh tế thật đấy. Lại còn bảo trang trại đó là của bạn mình. Đến chìa khóa căn nhà kia cô ấy cũng cầm rồi. Điều này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Trang trại này là của cô ấy đó. Rõ ràng Khương Tổng đã tặng trang trại hoa hồng này cho Ninh Lâm. Người đàn ông bình thường thì tặng hoa hồng. Người đẹp trai nhiều tiền thì tặng cả một trang trại luôn. Lãng mạn quá trời quá đất. Tôi gặm đường phát điên luôn rồi. Có sự xuất hiện của cái chìa khóa này. Cùng sự thật là căn nhà đó không mở ra cho người ngoài. Cư dân mạng gần như tin hoàn toàn vào việc Khương Diệp chính là chủ nhân của trang trại hoa hồng này. Mà Ninh Lâm chính là nữ chủ nhân của nó. Vì thế có rất nhiều fan cùng người qua đường muốn đến đây chụp ảnh check in cùng người yêu. Giờ phút này. Có một bình luận xuất hiện và được đẩy lên top đầu rất nhanh. Chị em, mau qua xem livestream của Trích Nguyệt Lượng. Cô ấy bắt đầu tới trang trại hoa hồng rồi đó. Trích Nguyệt Lượng là một streamer nổi tiếng có hơn 1 triệu fan. Cuộc sống của cô cũng giống như tên của cô vậy, thuận buồm xuôi gió đến mức có thể hái được cả trăng. Trích Nguyệt Lượng, theo nghĩa Hán Việt thì ta có thể hiểu đó là hái được trăng. Trích, hái, Nguyệt Lượng, mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng. Cô nàng cũng là con nhà giàu, chẳng qua từ khi đi du học nước ngoài về thì bắt đầu say mê phát triển sự nghiệp làm streamer của mình. Vì trong nhà có mấy người anh lo kế thừa sự nghiệp của ba mẹ rồi nên cũng chẳng ai quản cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống hàng ngày của Trích Nguyệt Lượng rất đơn giản, ngày nào cũng chụp những tấm ảnh xinh đẹp. Thỉnh thoảng thì cô livestream cho các fan của mình, trải nghiệm bằng mắt xem cuộc sống của người có tiền là cuộc sống như thế nào. Vì cô nàng có nhiều tiền nên cô nàng không cần phải livestream liên tục như các streamer khác. Cô cũng không cần phải quảng cáo cho các nhãn hàng. Cũng không sợ gây thù chuốc oán với các công ty trong livestream của mình. Vì thế cô thích hay ghét cái gì cũng có thể nói thẳng ra. Cũng từ đó mà cô nàng trở thành một streamer thuộc nhóm. Thật thà, trong giới, rất được các bạn trẻ yêu quý. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau của Trích Nguyệt Lượng và bạn trai của mình. Hai người chuẩn bị đi chụp ảnh cưới ngoài trời với nhau, mai bọn họ sẽ đến cục dân chính để nhận giấy chứng nhận kết hôn. Cô nàng đã chuẩn bị xong váy cưới đẹp nhất cho mình, nhà tạo mẫu cùng một đội nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị mở livestream để cô nàng quay lại cảnh chụp ảnh cưới của mình cùng bạn trai, đồng thời phát cơm chó cho các fan của mình xem. Vốn dĩ cô nàng sẽ chụp ảnh cưới ở một vườn hoa ngoài trời, nhưng sau khi thấy hot search, xem được ảnh mà phòng làm việc của Ninh Lâm đăng lên thì trái tim thiếu nữ của Trích Nguyệt Lượng đã bị nó câu đi. Vào một ngày có ý nghĩa như hôm nay, nơi như trang trại hoa hồng rất phù hợp để cô cùng bạn trai thể hiện tình yêu của mình. Hơn nữa lái xe từ chỗ hiện tại của cô đến đó cũng chỉ hết có nửa tiếng đồng hồ, không phải là quá xa. Vì thế Trích Nguyệt Lượng quyết định đổi địa điểm chụp ảnh cưới ngay lập tức. Cô nàng đăng Weibo thông báo cho các fan của mình, tỏ ý muốn trở thành người đầu tiên tới đây chụp ảnh cưới cùng bạn trai. Trích Nguyệt Lượng gọi điện cho đội chụp ảnh của mình, bảo họ cùng nhiếp ảnh ra mang đồ đạc đổi địa điểm. Còn cô nàng và bạn trai mình ngồi ô tô đi thẳng đến trang trại hoa hồng. Trên đường đi, cô nàng mở livestream tâm sự với các fan. Có rất nhiều fan CP của Ninh Lâm và Khương Diệc đứng chờ trong phòng livestream từ lâu rồi. Bọn họ sắp được thấy trang trại hoa hồng mà Khương Diệc tặng cho Ninh Lâm sao? Mà đó có phải là trang trại hoa hồng đâu. Đây chính là tín vật tình yêu của hai anh chị nhà bọn họ đấy. Trên đường đi, tâm trạng của Trích Nguyệt Lượng cũng rất tốt. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Trên đường, Trích Nguyệt Lượng hưng phấn thảo luận với các fan của mình xem tiếp theo nên tạo dáng chụp ảnh như nào. Khi xe tới địa điểm thì cô nàng gấp gáp đi xuống, giơ điện thoại nhanh chóng xuống xe. Còn bạn trai cô nàng đi sau thì bất đắc dĩ cười bảo cô ấy đi chậm một chút. Nhìn trang trại hoa hồng đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng cách đó không xa, Trích Nguyệt Lượng sung sướng giơ điện thoại lên quay xung quanh để mọi người cùng xem, nói. Chúng tôi đến nơi rồi nè, mọi người mau xem đi, chỗ này đẹp vô cùng luôn ấy. Những người đang xem livestream cũng bị rung động trước cảnh đẹp này. Chỉ nhìn từ xa thôi mà đã thấy đẹp rồi. Nhất là sự kết hợp hài hòa giữa căn nhà kia và trang trại chứ. Trông chẳng khác gì nơi ở của công chúa cả. Hu, mọi người ác ghê vậy á. Cứ nhét no tui cơm chó thế này, tui sẽ không nói là mình hâm mộ đến phát khóc rồi đâu. Cảm ơn Khương Tổng, cảm ơn Nguyệt Lượng là một kẻ chưa trải sự đời như tui được xem cảnh đẹp này. Trong livestream có người hỏi Trích Nguyệt Lượng rằng trang trại hoa hồng này khoảng bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích Nguyệt Lượng lại thả một quả bom lớn. Cái này không phải là vấn đề tiền bạc. Có thể nói là tôi cũng có quen biết với Lâm Nhan Nhan. Nghe nói trước đó cô ấy định mua trang trại hoa hồng này, mọi người đều biết nhà họ Lâm có tiền như nào rồi đúng không? Nhưng nhà bọn họ ra giá cao gấp 2 lần giá thị trường mà bên này cũng không bán đấy. Trích Nguyệt Lượng nói vậy làm CP Lâm Giang của Ninh Lâm và Khương Diệc càng kích động hơn. Vì thế có nghĩa là trang trại này không chỉ dùng tiền là có thể mua được, điều đó cũng chứng tỏ Khương Diệc rất yêu Ninh Lâm mới có thể làm vậy vì cô ấy. Trích Nguyệt Lượng đi xung quanh trang trại một vòng, cô thấy hoa hồng chỗ này rất đẹp, có thể chụp ảnh với hoa ở đây trước. Giờ phút này, có mấy chiếc minibus đi đến nơi, có rất nhiều người đi từ trên xe xuống. Trong tay họ nếu không cầm đồ quay chụp thì là quần áo. Dưới sự chỉ đạo của Trích Nguyệt Lượng, bọn họ bắt đầu bố trí chuẩn bị quay chụp. Phòng thay đồ di động được dựng lên, Trích Nguyệt Lượng thay một bộ váy cách tân có vạt áo đằng sau khá dài. Và trước thì ngắn tiện cho việc di chuyển. Cô nàng cũng đã trang điểm xong từ trước rồi. Lúc này nhà tạo mẫu cùng nhân viên trang điểm lại gần chỉnh lại kiểu tóc và dặm thêm phấn cho cô. Bên kia, nhiếp ảnh gia cùng bên ánh sáng cũng đã sắp xếp xong các đồ đạc cần thiết rồi. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi bước chụp ảnh thôi. Giờ phút này, có một ông lão ngoại quốc đi từ bên trong trang trại ra. Trên người ông mặc áo sơ mi, không sơ vin. Trong tay ông còn cầm một chai rượu, ngáp dài một cái rồi ngơ ngác nhìn nhóm người đang bận trước bận sau trong trang trại. Ông chính là người quản lý của trang trại này, Elvis. Ông mở miệng ra nói tiếng Trung một cách lưu loát, cũng mang theo chất giọng đặc trưng của người vùng khác. Mấy người là ai? Mấy người đang làm gì thế? Trích Nguyệt Lượng lập tức đi lên phía trước, nói cho ông biết cô đang định chụp ảnh cưới cùng bạn trai ở đây. Elvis phẩy tay, hơi mất kiên nhẫn nói. Ảnh cưới, chỗ này không hợp đâu, mọi người đi về đi. Trích Nguyệt Lượng không ngờ mình sẽ bị đối phương từ chối. Trước đó cô cũng có tìm hiểu qua trên mạng rồi. Công tác quản lý của trang trại này khá tốt và tiện lợi, chỉ cần đăng ký trước là có thể vào được. Hơn nữa trên mạng cũng có không ít người đã từng đến đây chụp ảnh rồi, sao đến lượt cô lại bị từ chối vậy? Không chỉ nhiếp ảnh gia, nhà tạo mẫu, người trang điểm, công ty ánh sáng cô đã thuê. Còn cả cư dân mạng đang theo dõi cô trên livestream nữa. Nếu cô cứ rời đi như thế, không chỉ ảnh hưởng đến lịch trình, tiến độ chụp ảnh mà còn mất hết mặt mũi. Trích Nguyệt Lượng cảm thấy khó chịu, cô cũng thể hiện luôn tính cách tiểu thư con nhà giàu của mình, nói. Có hợp hay không là chuyện của tôi, hôm nay nhất định tôi phải được chụp ở chỗ này. Hơn nữa, ông có biết ba tôi là ai không? Với cả, ông muốn bao nhiêu tiền thì cứ báo cho tôi một con số, hoặc ông muốn cái gì cũng được. Chỉ cần ông báo ra tôi nhất định sẽ làm ông vừa lòng. Nghe Trích Nguyệt Lượng nói những lời đó, Elvis dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Giờ phút này, có một chiếc xe vận tải lái đến đây, trên thân xe phủ một miếng vải đen kỳ lạ, dừng ngay bên cạnh xe ô tô có đầy hoa cưới của Trích Nguyệt Lượng. Tài xế đi từ xe tải xuống đưa cho Elvis một hóa đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Elvis cũng không còn thời gian nói chuyện với Trích Nguyệt Lượng nữa. Ông đi qua nói gì đó với tài xế sau đó ký tên mình vào tờ hóa đơn kia. Lại có thêm một chiếc xe nữa đến nơi. Có 7-8 người đàn ông khá cường tráng đi từ trên xe xuống. Bọn họ mở xe tải ra khuân đồ vào trong. Trích Nguyệt Lượng bị bỏ quên một bên. Cô nhìn mấy đồ kỳ lạ được người ta khuân xuống thì ngơ ngác hỏi. Cái đó là cái gì thế? Trang trại các ông định cải tạo lại à? Đúng rồi. Elvis vừa chỉ huy những nhân viên khuân đồ vừa quơ quơ bình rượu trong tay, mất kiên nhẫn trả lời Trích Nguyệt Lượng. Đã bảo là không hợp rồi. Trang trại của chúng tôi chuẩn bị đổi thành nghĩa trang đấy. Làm gì có ai đến nghĩa trang chụp ảnh cưới đâu. Cô mau đi về đi. Vẻ mặt Trích Nguyệt Lượng dại ra ngay lập tức. Nhóm người đi theo Trích Nguyệt Lượng nghe thấy lời của Elvis cũng ngơ ngác. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau không dám hé răng nói tiếng nào. Lúc này, trong phòng livestream cũng toàn dấu chấm hỏi. Trang trại hoa hồng. Nghĩa trang, hai từ này liên quan gì đến nhau? Hôm nay là ngày cá tháng tư à? Sao nơi thánh địa tình yêu như này lại đột nhiên trở thành nghĩa trang vậy? Ủa thế bài đăng vừa rồi Ninh Lâm đăng là sao? Dừng dừng. Có ai nhớ trước đó Thương Lộc từng nhắc đến việc này rồi không? Ra là cô ấy nói thật hả? Cách chương.